Book 2 94 94 حروف العطف 1 Liên từ 1 Liên từ phần 1 انتظر حتى يتوقف المطر Chờ đến khi tạnh mưa. Chờ đến khi tạnh mưa. انتظر حتى أنتهي. Chờ đến khi tôi xong. Chờ đến khi tôi xong. انتظر حتى يعود. Chờ đến khi anh ấy trở lại. Chờ đến khi anh ấy trở lại. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô. Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Tôi chờ đến khi phim hết. Tôi chờ đến khi phim hết. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Tôi chờ đến khi đèn xanh. Tôi chờ đến khi đèn xanh. متى ستسافر للإجازة؟ Bao giờ bạn đi du lịch? Bao giờ bạn đi du lịch? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Còn trước kỳ nghỉ hè à? Còn trước kỳ nghỉ hè. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Vâng, còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Vâng, còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Hãy sửa chữa lại mái nhà trước khi mùa đông bắt đầu. Sửa chữa lại mái nhà trước khi mùa đông bắt đầu. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Hãy rửa tay trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. Rửa tay của bạn trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Hãy đóng cửa sổ trước khi bạn đi ra ngoài. Đóng cửa sổ trước khi bạn đi ra ngoài. متى ستأتي إلى البيت؟ Bao giờ bạn về nhà? Bao giờ bạn về nhà? هل بعد الدرس؟ Sau giờ học à? Sau giờ học. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Vâng, sau khi hết giờ học. Vâng, khi giờ học xong. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. Sau khi anh ấy bị tai nạn, anh ấy đã không làm việc được nữa. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Sau khi anh ấy bị mất việc làm, anh ấy đã đi sang Mỹ. Sau khi anh ấy bị mất việc làm, anh ấy đã đi sang Mỹ. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثرياً. Sau khi anh ấy đi sang Mỹ, anh ấy đã trở nên giàu có. Sau khi anh ấy đi sang Mỹ, anh ấy đã trở nên giàu có.